mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 879 cường thế phá trận. Tiểu thao thanh âm từ thức hải trung truyền đến, người nghe qua có câu nói gọi là, một anh khỏe chấp 10 anh khôn, không có. Người cũng không cần tự coi nhẹ mình, thì thật thực lực của bọn họ cũng không có người tưởng tượng như vậy lợi hại. Người hiện tại đã có thể ở các giới tự do xuyên qua. Tự thiếu ở pháp tắc phương diện lĩnh ngộ so với bọn hắn cao nhiều. Thượng đi, người không thượng nói vĩnh viễn sẽ không biết đến tột cùng là như thế nào. Tố Tân ánh mắt trở nên kiên định lên, ngẩng đầu, ánh mắt nhu hòa mà từ mọi người trên người đảo qua. Cuối cùng nhìn Triệu Khang, nói, hảo, án này ta tiếp, ta đáp ứng sẽ tận ta khả năng tối đa đi hoàn thành. Bất quá nếu không thể hoàn thành nói, cũng thỉnh không cần truy cứu với ta, đến nỗi giá cả sao. Một cái trận 1 vạn linh thạch, như thế nào? Tố Tân Tử trả lời, rốt cuộc liền nàng phía trước tiếp xúc án tử, tối cao liền 1.000 linh thạch, hiện tại lập tức đề cao gấp 10 lần. Nói ra khi, còn có chút chột dạ đâu tiểu thao lại ai nha, một tiếng. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc, thực rõ ràng đối với những người này tới nói. Linh thạch giống như là nàng thế giới kia tiền. Đi giúp bọn hắn phá trận ít nói cũng muốn 10 vạn trăm vạn mới được. Nàng không phải thực tham tài sao? Như thế nào mới muốn 1 vạn? Quả thực, Tố Tân nói vừa nói ra tới. Mấy người đều rõ ràng sửng sốt, quá ngoài ý muốn, còn tưởng rằng đối phương sẽ đến cái công phu sư tử ngoạm đâu. Không nghĩ tới, Triệu Khang giống như là sợ Tố Tân đổi ý giống nhau. Vội vàng nói, hảo, liền lấy tiểu hữu lời nói. Biên cảnh tuyến tổng cộng có 20 cái nhiếp hồn trận. Chúng ta trước cho ngươi 20 vạn tiền đặt cọc. Sự thành lúc sau lại cấp 20 vạn, Tố Tân mới biết được chính mình thật là muốn thấp. Bất quá lời nói đã nói ra đi, cũng không hảo lại hối cải. Tiền đặt cọc 20 vạn, đuôi khoản 20 vạn, nếu là chính mình thật có thể thu phục những cái đó nhiếp hồn trận. Này như cũ là một bút đại đại tiền thu, hai bên thương lượng thỏa định, liền chở Tố Tân hướng biên cảnh tuyến thượng bay đi. Tố Tân đối Tiểu Thao nói. Thao a, người nếu không dạy ta ngự không chi thuật đi, mỗi lần đều là người khác như vậy chờ, rất biệt nữ, thao chậm gì gì nói, nếu luận chiến đấu nói, liền tính là so ngươi cao một cái cấp bậc có thể phi hành, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi, bởi vì hắn sẽ phân ra rất lớn một bộ phận tinh lực cùng linh lực đi bảo trì chính mình ở không, trung không song xuống dưới, cùng với tốc độ. Phương hướng từ từ, trừ phi nhân ra tựa như bia ngắm đứng ở tại chỗ bất động. Làm ngươi đánh, diện tích rộng lớn đại địa bao trùm rậm rạp rừng cây. Bên trong truyền đến từng trận thu giống. Nếu chỉ là nhìn đến nay đó, Tố Tân hoàn toàn tưởng một cái nguyên thủy thế giới. Nhiên trên thực tế nơi này văn minh, tỉ như sinh mệnh khoa học kỹ thuật phát đạt trình độ so nàng nguyên bản nơi thế giới còn muốn cao. Hơn rất nhiều. Nơi này không có cái loại này sẽ bài trừ các loại có độc khí thể phế vật nhà xưởng. Mà là đem pháp thuật vận dụng đến mọi người các mặt. Ngay cả chiến tranh, cũng không có chiến hỏa bay tán loạn cảnh tượng. Tố Tân trước mắt xuất hiện một cái màu trắng tuyến. Chính là huyền ương quốc biên cảnh tuyến. Chạy dài thượng vạn Kimani này đó đều là một cái hợp với một cái trận pháp. Ở bình thường thời điểm. Hai nước nhân dân có thể tự do lui tới mậu dịch. Bất quá hiện tại ở vào chiến tranh thời kỳ, cho nên hiện tại biên cảnh tuyến hai bên đều bị thanh không. Chỉ còn lại có pháp sư đoàn, Triệu Khang đem Tố Tân mang tiến trong đó một cái chỉ huy trạm ni vừa vạn. Bên trong có một cái ăn mặc pháp sư bào pháp sư đối diện một cái đại đại sa bàn tác pháp. Kia sa bàn thượng mông một tầng hơi mỏng sương mù. Trong đó ẩn ẩn có lôi điện lập lòe, đám xương phía dưới truyền đến một trận kim qua thiết mã ồn ào. Tố Tân trong đầu bỗng dưng toát ra một cái từ, xa trường điểm binh, thật là bầy mưu lập kế quyết thắng ngàn dạ mân y chỉ thấy pháp sư đem chính mình pháp lực quán. Chú đôi tay, giống như là dùng ra toàn thân sở hữu lực lượng giống nhau. Chiều hai bên một phân, đem kia đám xương phân tới một đạo khe hở, sau đó hắn trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm bạch khí. Phốc, bạch khí nháy mắt hóa thành băng xương chi khí, đem mây mù phía dưới sa bàn nháy mắt ngưng kết lên. Kia lưỡi mác tiếng chói tai nháy mắt bình tĩnh đi xuống. Tố Tân Tâm cũng bị nắm lên. Thắng sao, răng rác, đúng lúc này, hạ phát sa bàn băng xương tầng thượng xuất hiện từng đạo da bị nẻ khe hở. Cái khe dần dần mở rộng, pháp sư đôi tay về phía trước chống làm hư áp bộ dáng. Tựa như phía dưới có một cổ thật lớn lực lượng cùng hắn giằng co. Rồi sau đó, chỉ nghe, rầm, một tiếng vang lớn, phía dưới băng xương tầng đột nhiên vỡ ra. Pháp sư giống như là bị một cổ vô hình lực lượng đánh sâu vào. Thân thể bay ngược đi ra ngoài. Phốc, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Thân thể lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Bị bên cạnh pháp sư đúng lúc nâng đến bên cạnh. Ngồi xếp bằng xuống dưới. Một cái khác pháp sư biểu tình ngưng trọng mà. Lập tức ngồi vào hắn phía sau. Trong tay vãn một cái dấu tay. Sau đó trực tiếp đánh vào sau đó bối. Tố Tân âm thầm kinh hãi, lại là đem tự thân nguyên lực giáo huấn cấp đối phương. Đây là chiếm hữu a, có thể đem chính mình phía sau lưng giao cho đối phương người. Nàng nghĩ đến đặc án tổ, cũng là giống nhau, Triệu Khang biểu tình ngưng trọng, quay đầu đối Tố Tân nói. Có một cái đạo phòng ngự trận bị phá, Tố đạo hữu, dựa ngươi, Tố Tân cảm giác trên vai trầm xuống, trịnh trọng gật gật đầu. Hiện tại lại nói những cái đó lời khách sáo đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Trực tiếp thượng đi, Triệu Khang đối mặt khác mấy cái pháp sư thương lượng một chút. Bọn họ tầm mắt sôi nổi rơi xuống Tố Tân trên người. Có một ít nghi hoặc, bất quá đều không có nói cái gì. Chỉ là yên lặng mà đi vào đại sảnh trung ương. Sáu người vây quanh một cái đại khái 3 mét nhiều đường kính vòng. Đồng thời kéo dấu tay. Một lát, một cái truyền tống trận xuất hiện ở trung ương. Triệu Khang đối Tố Tân nói. Đây là có thể trực tiếp đem ngươi đưa vào trong trận truyền tống. Tố Tân gật gật đầu. Đang muốn đến gần trong trận. Triệu Khang lại giao cho nàng một chương linh phù. Nói, đây là có thể ở bất luận cái gì điều kiện hạ cùng ngoại giới thông tin linh phù. Nếu ngươi ở bên trong gặp được nguy hiểm, liền đem này phù kích hoạt. Chúng ta liền sẽ lại lần nữa thiết trận đem ngươi từ bên trong truyền tống trở về. Tố Tân gật gật đầu, tiếp nhận linh phù bỏ vào linh nghiên chung. Nàng đã ngồi quá rất nhiều lần truyền tống trận, đã đem tinh thần lực rèn luyện rất mạnh. Ở bị truyền tống toàn bộ trong quá trình, vẫn luôn đều bảo trì tự mình ý thức. Chỉ là chớp mắt công phu, nàng cảm giác chính mình tới rồi một cái bên tai tràn ngập chiến mã hí vang trống trận sấm dậy trên chiến trường, cùng phía trước nàng ở kia sa bàn thượng cảm ứng được giống nhau. Cho nên, chính mình hiện tại là tiến vào đến vừa rồi bị địch nhân công phá trận pháp chung. Chỉ thấy này đó chiến mã cùng áo giáp binh sĩ, tất cả đều là nửa hư thối bộ xương khô, mặt trên treo tàn phá thịt. Nhìn qua dị thường dữ tợn, còn có ghê tởm nhi cũng may Tố Tân mấy năm nay cũng xem qua rất nhiều cùng loại trường hợp. Điểm tâm này lý thừa nhận năng lực vẫn phải có, nàng trực tiếp rút ra trảm hồn, là tả hai đao, chém phiên hai cái, bất quá ngay sau đó, Tố Tân không bình tĩnh, bị chém thành từng khối cương thi binh mã thế nhưng tự động bắt đầu lắp ráp khép lại, thành một cái tân. Bởi vì có chút đem người khác đầu ấn ở trên người mình, hoặc là đem chính mình chân bị ấn ở người khác trên người. Cho nên, theo không ngừng giết chóc, này đó hủ thi bộ dáng thoạt nhìn càng ngày càng vặn vẹo. Quỷ dị, Tố Tân đôi mắt nhắm lại mắt phải, chỉ dùng mắt trái cực lực nhìn lại. Gì, kỳ quái, những người này trên người cũng không có bất luận cái gì linh hồn dao động a. Hết chương.